Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 80, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một số sinh viên đại học hơi có gốc gác đang đứng bên cạnh Lâm Thư đều thốt lên kinh ngạc. Diệp Lăng Thiên, lẽ nào cậu ta chính là anh hùng tuyệt thế đã một mình dẹp hết 4 khu của nhà họ Giang, ép 7 đại tướng phải cúi đầu, bà bí thư tỉnh bị cách chức chờ điều tra đó sao? Mặc dù chuyện xảy ra ở Trung Hoa Các trước đây đã bị mấy người Lương Long Đình ra lệnh giữ kín, nhưng cuối cùng vẫn có một vài tin bị lộ. Mặc dù tam sao thất bản nhưng vẫn không thể ngăn được nhiều người biết. Để đối phó với một người thanh niên, nhà họ Giang đã mời 7 vị tướng tinh và 3 vị đại sứ biên cương. Nhưng kết quả cuối cùng lại là một mình người thanh niên đó đã dẫm bẹp 4 khu của nhà họ Giang. Hơn nữa còn đá nhà họ Giang ra khỏi thủ đô, lệnh trong vòng 10 năm không được phép đặt chân vào thủ đô nửa bước. Tên của người thanh niên đó là Diệp Lăng Thiên. Liên kết với phong thái áp đảo của cả hội trường, còn cả việc tay không biến ra rồng, lấy rượu từ xa thì bọn họ gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Người thanh niên giản dị đang ngồi trên ghế sofa tựa chính là nhân vật truyền kỳ với uy danh chấn động cả thủ đô đó. Lâm Thư bùn rùn chân, té ngồi xuống sàn, mồ hôi rớt như mưa. Lúc nãy cậu ta còn muốn gây rắc rối cho nhân vật lớn đó nữa cơ, còn muốn anh đổi chỗ với Bành Lượng. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Diệp Thiên nghiêm túc với cậu ta thì chỉ cần một câu nói thôi, e rằng cậu ta sẽ phải chết không có chỗ chôn thây. Ánh mắt Mộ Dung Đoạn đầy vẻ đố kỵ và hoảng sợ, nấp ở một góc không dám lên tiếng. Cậu ta tự xưng mình xuất thân trong nhà Mộ Dung, cao hơn người khác một bậc, nhưng tất cả sự kiêu ngạo và chỗ dựa của cậu ta chẳng là gì đối với Diệp Thiên cả. Đàm Bằng Bằng đã nghe ra được ý muốn giết chết cô ta từ trong câu nói của Diệp Thiên. Cô ta cười mếu và dang rộng hai tay. Tôi đã thể hiện rõ thái độ của mình rồi, không muốn đối đầu với Diệp Đế Vương, càng không phải đối thủ của Diệp Đế Vương. Bây giờ tôi đã không còn ý muốn phản kháng nữa. Nếu như Diệp Đế Vương muốn ra tay với một người không hề có ý đối địch với mình, vậy anh muốn giết thì cứ giết đi. Cô ta không hề phòng ngự, giữ tư thế như thế để Diệp Thiên tùy ý định đoạt. Cô tưởng cách khích tướng này có tác dụng với tôi sao? Diệp Thiên cười khinh bỉ, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cũng không ít đi. Anh giơ hai ngón tay lên, chân nguyên toát ra từ đầu ngón tay, biến thành kiếm chỉ phóng ra ngay lập tức. Quán rượu trên lầu 3 đột ngột có tia sáng màu xanh vụt qua, mọi người nhất thời không nhìn thấy rõ. Một lúc sau ánh sáng màu xanh tan biến hết, lúc này mọi người mới định thần lại, chỉ thấy ngón tay của Diệp Thiên đang dừng trước trán của Đàm Bằng Bằng cách trán nửa tấc. Mà từ đầu đến cuối Đàm Bằng Bằng chỉ nhắm mắt chờ chết, không có bất cứ hành động nào. Đàm Bằng Bằng cảm thấy sức mạnh phía trước biến mất thì mới mở mắt ra và cười rạng rỡ. Cô ta biết mình đã thắng cược rồi. Đế Vương bất bại, giành chấn thiên hạ, anh hùng vô địch, đương nhiên không thể nào ra tay với một cô gái không có ý định phản kháng như tôi. Cảm ơn Đế Vương đã không giết. Diệp Thiên từ từ thu tay lại, nói với giọng lạnh lùng. Tôi có thể không giết cô, nhưng cô cần phải cho tôi một lý do hợp lý, hoặc là lấy ra thứ đủ để đổi lại mạng của cô. Đàm Bằng Bằng thả tay xuống, người cũng thấy nhẹ nhõm được đôi phần. Cô ta nhẹ nhàng mỉm cười với Diệp Thiên. Không biết Diệp Đế Vương có từng nghe nói đến thiên sát địa tuyệt và yêu ma quỷ quái chưa? Thiên sát địa tuyệt, si mị võng lượng sao? Hay gọi cách khác là thiên sát địa tuyệt, yêu ma quỷ quái. Diệp Thiên nghỉ cây đèn trên bàn, thản nhiên nói. Là võng. Cậu cũng hiểu đôi chút về La Võng, dù sao hiện nay cậu cũng nổi tiếng khắp thế giới. Tập đoàn Lăng Thiên cũng phát triển mạnh tới vị trí số 1, vì vậy thông tin mà cậu thu thập được sẽ càng nhanh nhạy hơn trước đây. Thông tin mà Ngô Quảng Phú mang tới, thì trong đó cậu đã biết được chuyện viện trọng tài thưởng 2 tỷ tệ tiền thưởng cho việc săn giết cậu, và La Võng chính là tổ chức sát thủ nhận giải. Theo như cậu biết, trong La Võng bao gồm có 4 sát thủ trong bảng sát thủ hàng xếp hạng sát thủ hàng đầu thế giới. Đây là một tổ chức sát thủ thần bí cổ xưa cực kỳ. Chúng giữ vị trí này hơn 100 năm và chưa từng ai có thể vượt qua. Mạnh như viện trọng tài mà cũng còn phải kiêng dè tổ chức thần bí này vài phần. không dám va chạm nhiều, thậm chí có rất nhiều chuyện viện trọng tài không tiện đích thân ra tay thì đều nhờ việc công bố giải thưởng trên bảng sát thủ để nhờ La Võng giúp đỡ xử lý. Đàm Bằng Bằng với dáng vẻ tuyệt sắc khẽ nói: "Cái gọi là thiên sát, địa tuyệt, yêu ma quỷ quái, tám chữ này đúng là đại diện cho La Võng. Nhưng 99% người trên thế giới này không biết ý nghĩa thực sự của nó là gì. Tám chữ này đại diện cho cấp bậc của tám sát thủ bên trong nội bộ La Võng. Thiên là cao nhất và Lượng là thấp nhất." Diệp Thiền khẽ đánh mắt. Giờ thì đã hiểu ra, điều này cũng giống như khi một mình cậu san bằng thế giới hắc ám ở Lưu Thành. Thế giới hắc ám của thế giới nằm ở những tổ chức sát thủ, trong đó nội bộ cũng có những chế độ phân cấp chặt chẽ, được chia làm thiên sát và địa sát. Còn La Võng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thế giới hắc ám, nên được phân chia làm 8 cấp. Đàm Bằng Bằng tiếp tục nói: "Trong La Võng, mỗi một cấp bậc của một sát thủ đều có khoảng cách cực kỳ lớn. Với những sát thủ mang 4 cấp bậc yêu ma quỷ quái thì đều thuộc vòng ngoài của La Võng. Từ cấp bậc tuyệt trở nên thì mới là những cao thủ thực sự của La Võng." Diệp Thiên uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Cô nói cho tôi thông tin này thì vẫn chưa đủ để đổi lấy mạng của cô đâu." "Cái gì mà La Võng chứ, đối với cậu mà nói thì cậu không hề có chút hứng thú." "Diệp Đế Vương đừng vội, tôi vẫn chưa nói hết." Đàm Băng Băng nở nụ cười thần bí, sau đó hỏi lại: "Tôi xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng sát thủ quốc tế. Theo Diệp Đế Vương thì cậu cảm thấy tôi thuộc cấp bậc nào trong La Võng?" Diệp Thiên nghe thấy vậy thì đôi mắt lấp lánh. Đàm Băng Băng có biệt danh là Ripper, xếp vị trí thứ 3 trong bảng sát thủ, là sát thủ trong đám sát thủ. Dù tổ chức La Võng thần bí và cực kỳ mạnh như vậy thì có lẽ cô ta cũng xếp thứ hạng cao và cũng phải là cấp bậc thiên trong tổ chức này. Nhưng nghe giọng điệu của Đàm Băng Băng thì có vẻ như sự việc không đơn giản như cậu tưởng tượng. "Có lẽ Diệp Đế Vương đã đoán ra rồi, trong La Võng tôi chỉ thuộc cấp bậc sát mà thôi. Barret, người được coi là thần súng vừa rồi bắn tỉa ám sát cậu, cũng giống tôi, chỉ là cấp bậc sát mà thôi." Cuối cùng thì Diệp Thiền cũng tái mặt vài phần và để Đàm Băng Băng nói tiếp. Đàm Băng Băng trầm giọng với ánh mắt kiêng dè: "Trong La Võng, người thật sự đạt tới cấp bậc thiên chỉ có 2 người." Diệp Thiền không đợi nói hết đã lên tiếng: "Huyết ma và ẩn giá, phải không?" Dường như không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra người chèn ép được Ripper xuống vị trí thứ 3 bước vào cấp bậc thiên chỉ có 2 người này. Nhưng đây cũng là điều mà Diệp Thiền cảm thấy bất ngờ. Khoảng cách giữa vị trí số 3, 2 và 1 vốn không chênh lệch nhiều, nhưng giờ xem ra Đàm Băng Băng so với cấp bậc kia có một khoảng cách rất lớn. Nếu miễn cưỡng thì tu vi của Đàm Băng Băng có thể chèn ép ẩn giả. Diệp Thiên có thể cảm nhận được cô ta đã đạt tới giới hạn của cảnh giới siêu phàm thần phẩm, tu vi có thể xếp ngang hàng với Gorder trong bảng sức mạnh thế giới, thậm chí còn không hề thua kém trường thẩm phán của viện trọng tài. Vậy mà huyết ma và ẩn giả còn mạnh hơn cả Đàm Băng Băng. Vậy thì tu vi của hai người kia mạnh tới mức nào chứ? Lẽ nào là vương cấp trong truyền thuyết sao? Đàm Băng Băng gật đầu. Trong La Võng, huyết ma đứng đầu. Người này là thương hiệu của La Võng vào thời điểm hiện tại. Còn ẩn giả đã hàng chục năm không xuất hiện rồi. Không biết người này có còn trên đời hay không. Nhưng huyết ma thì tôi từng gặp. Tôi đảm bảo chỉ một mình người này tôi cũng đủ để cậu phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Vào 50 năm trước, huyết ma từng săn giết một người thuộc vương cấp thực sự. Ồ, cuối cùng thì Diệp Thiền cũng đã dao động. Săn giết một người thuộc vương cấp cơ à? Cậu chưa từng gặp người nào thuộc cảnh giới vương cấp thực sự nên không biết vương cấp mạnh tới mức nào. Nhưng huyết ma có săn giết vương cấp thì chứng tỏ huyết ma cũng đã gần đạt tới vương cấp, thậm chí còn ngang hàng với vương cấp rồi. Đàm Băng Băng giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng rót rượu. Tôi nghĩ thông tin mà tôi đưa ra đã đủ để mua lại mạng của mình rồi chứ. Huyết ma, người này tôi khó có thể hình dung được sự đáng sợ của hắn. Hắn đơn thuần là giết người làm niềm vui, giết người giống như bản năng của hắn vậy. Hơn nữa, hắn không bao giờ giết người vô danh. Những người mà hắn giết đều là những kẻ mạnh tuyệt thế, bá đạo. Đàm Băng Băng lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thêm vài phần. Diệp Đế Vương, cậu là người mạnh nhất Hoa Hạ, cũng là người đứng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh, nên không tránh khỏi việc bị người khác để ý. Lần này viện trọng tài đích thân trao thưởng, với bản tính săn giết kẻ mạnh của huyết ma thì chắc cậu cũng rõ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sợ rằng lúc này hắn đang trên đường tới Hoa Hạ rồi. Nhắc tới huyết ma thì dù có Đàm Băng Băng, một người thuộc siêu phàm thần phẩm cũng không khỏi ớn lạnh. Đó là kẻ tàn sát tàn nhẫn nhất mà cô ta từng gặp. Hắn tới rồi, Đàm Băng Băng nói. Định rời đi thì nào ngờ Diệp Thiền đã lên tiếng, một câu nói mà khiến cô ta khựng người. Cái gì? Hắn đến rồi sao? Đàm Băng Băng hoảng loạn, cẩn thận cảm nhận nhưng không hề cảm thấy bất kỳ nguồn khí tức nào. Đúng lúc này, một luồng âm thanh nặng nề vọng tới, một dấu tay khổng lồ ép xuống khiến cho chiếc bảng quảng cáo nát vụn và đè xuống quầy bà. Một luồng khí tức bao trùm toàn bộ hiện trường, cô gái bên cạnh Diệp Thiền cảm thấy sợ hãi, bèn kêu lên. Diệp Thiền nhếch miệng cười lạnh lùng, giơ một ngón tay lên. Một luồng gió phóng ra chạm vào trung tâm của trường ấn, bàn tay to hàng chục trượng khựng lại trong không trung. Sau đó tiếng kinh vỡ vang lên, tung tóe trong không gian. Một luồng gió như lốc xoáy trên đường khiến không ít người cảm thấy như bị thổi bay. Luồng gió càn quét trong quán bar, đám đông cố gắng mở mắt, nhìn thì thấy trong bóng đêm, một người đàn ông trung niên mặc áo màu đỏ, chắp tay sau lưng. Huyết ma, thật sự là hắn sao? Đàm Băng Băng nhìn người đi tới thì đồng tử bỗng co rụt. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu đỏ nhìn từ xa giống như một luồng máu đang di chuyển tới. Mấy người Lâm Thư sợ tới mức há mồm trợn mắt, nhất là trước đó Lâm Thư còn tỏ ra khinh thường mấy người kia khi nói tới thần mình. Giờ thì cậu ta cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn. Trong thế giới coi khoa học, logic như thế này thì sao lại xuất hiện một người đi trong không trung, cưỡi mây đạp gió như thần mình được chứ? Nhưng vào lúc này thì sự việc đó đã xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Người đàn ông trung niên xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng cao thủ, xếp vị trí hàng đầu trong La Võng, đang bay ngay trước mặt bọn họ. Ripper, xem ra cô đã thất bại rồi nhỉ? Đàm Băng Băng cúi đầu, không nói gì, coi như đã thừa nhận. Trong giới sát thủ, ám sát thất bại lại còn bị đối phương tìm thấy thì đồng nghĩa với việc tìm đường chết. Đôi mắt huyết ma ánh lên những vạt máu, hắn lạnh lùng nói. Ngay bước chân vào La Võng thì cô đúng là phải biết rằng một khi bước vào đây, sự sống chết không còn do cô quyết định nữa. Người trong La Võng không cho phép thất bại, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đích thân áp chế tài với cô. Câu nói của huyết ma giống như lời của thần linh vô hình. Đàm Băng Băng nghe thấy vậy thì ớn lạnh như bị rơi vào hầm băng. Huyết ma nói xong bèn quay về phía Diệp Thiền, đôi mắt sắc như kiếm, bầu không khí dao động tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Thiền ngước nhìn, khoảnh khắc hai người nhìn nhau giống như có tia lửa bùng nổ. Diệp Lăng Thiên, tôi tới giết cậu đây. Huyết ma khẽ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng giống như tới gặp gỡ một người bạn cũ, thế nhưng có thể nghe thấy sự băng giá âm sầm trong đó. Vậy sao? Diệp Thiền khẽ cười và không hề phản bác. Ông là sát thủ, là sát thủ thì nên nấp trong bóng tối, như vậy thì mới có thể giết chết tôi chứ. Ông chủ động xuất hiện, còn ra tay trực diện với tôi thì đã phạm vào điều đại kỵ làm sát thủ. Tôi rất tò mò năm đó ông đã săn giết vị vương cấp kia như thế nào. Ha ha. Huyết ma ngửa cổ lên cười, trông vô cùng của ngạo. Kẻ vương cấp năm đó là do tôi dùng một thuật pháp bí mật cộng thêm mật kỹ động nhất vô nhị ra đòn tuyệt sát vào đúng lúc hắn mất tập trung. Còn đối với cậu thì tôi không cần phải phiền phức như vậy. Đôi mắt hắn phóng to, một luồng khí tức đầy áp lực ập xuống. Mặc dù cậu lợi hại, có thể giết được order số 1 trong bảng xếp hạng dương mạnh, còn có thể muộn mình quét sạch 10 năm vị trường thẩm phán, nhưng dù sao cậu cũng chưa đạt tới vương cấp. Chỉ cần chưa đạt tới vương cấp thì tôi có thể chắc chắn 100% là tôi có thể thắng được cậu. Người giới vương cấp chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Chỉ vài câu ngắn ngủi thì đã thể hiện được sự tự tin tuyệt đối của huyết ma về sức mạnh. Dưới vương cấp thì tôi không phải là đối thủ sao? Diệp Thiên khẽ lầm bầm, nhếch miệng cười nhàm hiểm. Ông tự tin đến vậy cơ à? Huyết ma chắp tay sau lưng nhưng không giải thích nhiều, chỉ vung tay chỉ về phía bắc của thủ đô. Tới nào Diệp Lăng Thiên, hôm nay để tôi được lĩnh giáo cái gọi là số 1 bảng xếp hạng dựng mạnh thế giới thế nào, để xem cậu có thực sự lợi hại như lời đồn hay không. Tôi đợi cậu trên Yến Sơn. Câu nói cuối cùng vừa dứt, Một luồng gió nổi lên dưới chân hắn, tạo thành một luồng ánh sáng màu đỏ máu lao về phía Yến Sơn. Diệp Thiền nuốt một ngụm rượu cuối cùng, sau đó chậm rãi đi về phía Bành Lượng và Ngụy Thi Thi. Bành Lượng thấy Diệp Thiền đi tới thì không nói nổi điều gì, chỉ chần chừ nhìn cậu. Khi biết Diệp Thiền chính là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiền, cậu ta đã kinh hãi và không thể chấp nhận. Thế nhưng những chuyện xảy ra hôm nay còn vượt qua cả nhận thức về thế giới của cậu ta. Cậu ta thậm chí còn nghi ngờ thế giới này có thực sự tồn tại hay không. Trong lúc hoang mang thì Diệp Thiền đã đi tới trước mặt cậu ta và vỗ lên vai. Tiểu Lượng, trên đời này còn có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng tiếp xúc. Còn tôi vẫn có rất nhiều chuyện chưa nói cho cậu. Tối nay tôi còn có việc nên đi trước. Sau tối nay tôi sẽ lại tìm cậu uống rượu, nói rõ toàn bộ mọi chuyện với cậu nhé. Cậu nói xong thì hóa thành một luồng sáng màu lam, lao ra ngoài như một bóng ma. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi đứng ngây ra như phỗng, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Thư ở phía sau đã ngồi phịch xuống đất, tới đũng quần cũng ướt sũng. Khoảnh khắc Diệp Thiền hóa thành một luồng sáng màu lam thì cuối cùng cậu ta cũng đã nhận ra Diệp Thiền. Đó chẳng phải là thần minh ở Trung Hoa Các tối hôm đó sao? Lúc đó cậu ta mới hiểu ra thần minh trong trận chiến hôm đó có một người, chính là Diệp Thiền. 11 giờ rưỡi tại Yên Sơn, dòng người đã sớm không còn, dường như không thấy một bóng người nào ở đây nữa. Đúng lúc này một luồng sáng đỏ máu đáp xuống đỉnh núi xuyên qua những đám mây. Phía sau luồng ánh sáng màu đỏ là luồng ánh sáng màu lam, giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng luồng sáng màu lam tan ra, chỉ còn lại Diệp Thiên và Huyết Ma. Hai người đứng trên đỉnh núi nhìn trực diện, một luồng sức mạnh vô hình dao động như đang va chạm trên mây trời cũng dâng lên cuồn cuộn. Diệp Lăng Thiên, cảnh đẹp của Yên Sơn cũng coi như xứng với thân phận của cậu. Tôi sẽ tìm một chỗ tốt để tạo mộ cho cậu nhé. Huyết Ma nhịn mịn cười, sức mạnh cơ thể chuyển động tạo thành một lớp ánh sáng màu đỏ máu. Có quá nhiều người nói với tôi như vậy rồi, nhưng đến cuối cùng người chết lại chính là bọn họ. Tối nay ông cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng, khoảnh khắc cậu dứt lời thì cũng không còn chần chừ nữa, lập tức tung ra một cú đấm. Cú đấm mạnh khủng khiếp, tạo thành một đường hầm khổng lồ hàng chục mét xuyên qua không gian, khiến Huyết Ma phải co đồng tử. Thế nhưng hắn không hề có ý né tránh, mà đồng thời cũng giơ tay lên, một cú đấm màu đỏ máu lao ra va chạm với cú đấm của Diệp Thiền. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm thành một cú nổ rợn người tỏa về phía hai người. Trên đỉnh núi Yên Sơn, từ trên xuống dưới tung bụi mù và bốc hơi nóng như bom vừa nổ. Diệp Thiền không hề dịch chuyển, Huyết Ma cũng không lùi lại nửa bước. Nắm đấm của hai người ngang hàng sức mạnh. Diệp Thiền khẽ ngước mắt bất ngờ. Nắm đấm của cậu dù chưa sử dụng hết sức mạnh từ khi cậu bước vào kỳ nguyên, với phiện thiên huyền khí nằm thì nắm đấm này có thể khiến ngay cả những trường thẩm phán cũng không đỡ được. Vậy mà Huyết Ma lại đỡ trực diện, hóa giải hoàn toàn. Đây đúng là người đầu tiên. Cậu nhìn chăm chăm Huyết Ma, luồng sáng bao quanh Huyết Ma giống như thực tế, như là một lớp dịch máu đang chuyển động, còn khí tức của hắn thì lúc tắt lúc sáng mang cảm giác vô cùng mênh mông. Giờ thì Diệp Thiền đã có thể khẳng định, tu vi của Huyết Ma đã khác hoàn toàn so với của một người đạt siêu phàm thần phẩm. Nói cách khác, hắn đã bước vào một cấp bậc khác, vượt qua cả siêu phàm thần phẩm. Dù là có siêu phàm thần phẩm thì cũng chỉ là con sâu cái kiến khi đứng trước mắt hắn mà thôi. Vương cấp sao? Diệp Thiền khẽ lên tiếng. Huyết Ma ngạo nghễ ngẩng đầu, khí tức toàn thân bạo phát, cả đỉnh núi Yên Sơn như bị nhuốm màu đỏ máu. Diệp Lăng Thiên, hình như cậu rất ngạc nhiên nhỉ? Hắn nhếch miệng cười quỷ dị, giọng nói thì vô cùng âm trầm. Tôi nói rồi, dưới vương cấp thì không ai là đối thủ của tôi cả, vì tôi bây giờ đang là bán vương. Một giây sau hắn xoay tay, trong phạm vi hàng trăm mét xung quanh lập tức bị màu đỏ máu bao trùm, giống như tạo thành một thế giới khác nhốt Diệp Thiên vào bên trong. Trong khoảnh khắc một tay của Huyết Ma vù xuống, đất trời xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành một thế giới màu máu bao phủ Diệp Thiên. Nương theo tiếng cười đắc ý của hắn, xung quanh Diệp Thiên bị năng lượng màu máu vây kín, giống như tạo thành một thế giới riêng cho Huyết Ma điều khiển vậy. Bán vương. Diệp Thiền bị nhốt trong đó, lại không hề nhúc nhích hay phản ứng gì, chỉ nhỏ giọng thì thầm, giống như đang ngỡ ngàng. Không sai, chính là bát vương. Chính là bán vương. Huyết Ma kiêu ngạo lên tiếng. Cảnh giới siêu phàm, dùng sức mạnh siêu phàm tung hoành thế gian, chuyển hóa nội kình thành chân khí. Mà khi tu vi đạt đến siêu phàm thần phẩm đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước thì cần phải cô đọng chân khí, khiến nó có sự nhảy vọt về chất, cuối cùng chuyển hóa thành chân nguyên tinh khiết hơn. Đạt tới cảnh giới này thì có thể được xưng là vương cấp. Hắn hơi nhấc ngón tay lên, một luồng năng lượng màu đỏ ngưng tụ thành quả cầu sáng nhảy nhót trên đầu ngón tay. Muốn chuyển hóa chân khí thành chân nguyên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Dưới tình huống bình thường, siêu phàm thân phẩm muốn hoàn thành bước này thì cần 3 lần chuyển hóa, còn được gọi là tam chuyển vương. Mà trên thế giới, những cao thủ thuộc giai đoạn này đã hoàn toàn vượt ra siêu phàm thân phẩm, có thể nói khác nhau một trời một vực. Cảnh giới này được các tu sĩ võ giả trong lịch sử gọi là bán vương. Bây giờ tôi đang nằm trong lần chuyển hóa đầu tiên của tam chuyển vương, được coi như là bán vương nhất chuyển. Trong mắt tôi, siêu phàm thân phẩm chỉ như con kiến. Cho dù có nhiều siêu phàm thân phẩm đỉnh cao hơn nữa đến đây, tôi cũng có thể giết từng người một. Đây chính là sự tự tin có thể nghiền ép cậu của tôi. Quả cầu ánh sáng màu máu trên đầu ngón tay hắn nổ tung, tạo ra vô số xương máu bay đầy trời. Thế giới màu máu bị bàn tay hắn vây nhốt, trở nên đỏ thẫm và xiên xịt hơn. Mặc dù là bán vương, nhưng sức mạnh của tôi đã vượt ra sự tưởng tượng của cậu. Chỉ trong giây lát, tôi có thể vây nhốt thiên địa, nắm giữ sống chết. Diệp Lăng Thiên, cậu hãy chậm rãi hưởng thụ những giây phút cuối cùng trong quan tài máu của tôi đi. Dưới ánh mắt hắn, ánh sáng màu máu xiên xịt đã hoàn toàn bao vây lấy Diệp Thiên, giống như một chiếc quan tài màu máu khổng lồ đựng Diệp Thiên ở bên trong. Bên dưới Yên Sơn, không ít người qua đường ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trong bầu trời đêm lờ mờ xuất hiện ánh sáng màu máu vắt ngang. Đám người thì nhào dừng bước ngóng nhìn, bày tỏ kinh ngạc đối với cảnh tượng kỳ lạ này. Mà bọn họ lại không biết đây là do bàn tay của một vị cao thủ trên đời này ngừng tụ tạo thành. Trong đêm tối, hai tiếng xe gió từ xa xa nhanh chóng lướt đến, đó chính là Cố Trường Bình và La Chiến Uyên. Bọn họ nhìn thấy một thế giới được ngừng tụ bởi ánh sáng màu máu, sau đó nhìn thấy Huyết Ma đứng bên cạnh không gian màu máu đó. Kẻ xếp thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ cũng là sát thủ cấp chữ thiên của La Võng, Huyết Ma. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Kể từ khi biết La Võng muốn ra tay với Diệp Thiên, bọn họ đã đoán được sẽ có cao thủ đỉnh cao trong bảng xếp hạng sát thủ ra tay với Diệp Thiên, nhưng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa người đến lại là Huyết Ma có tiếng ác vang xa thế giới. Người của ám bộ Hỏa Hạ. Trên người Huyết Ma khoác áo bào màu đỏ máu, đứng chắp hai tay, chỉ khẽ nâng mắt liếc nhìn hai người vừa đến, toàn bộ biểu cảm đều là khinh thường. Dựa vào thực lực của hắn, cho dù là Cố Trường Bình và La Chuyến Yên hợp sức, hắn cũng có thể giết chết bọn họ ngay trong tức khắc. Cậu ông chạy đến nơi này là muốn làm gì? Cứu Diệp Lăng Thiên sao? Huyết Ma khẽ bật cười, trong giọng nói mang theo chiều tức. Diệp Thiên bị quan tài máu của hắn bao phủ, năng lượng màu máu hóa thành chiếm sức sống và tế bào của Diệp Thiên, đến tận khi hoàn toàn cắn nuốt máu thịt trong cơ thể, biến cậu thành một bộ xương khô. Diệp Lăng Thiên ở trong này. Sắc mặt Cố Trường Bình và La Chiến Uyên sầm lại. La Chiến Uyên đã tức giận hét lên. Huyết Ma, ông ngang nhiên xông vào Hoa Hạ chúng tôi, còn mưu đồ giết chết tướng Long Nhân của chúng tôi. Ông cho rằng Hoa Hạ chúng tôi hết người rồi sao? Trên mặt Huyết Ma mang theo nụ cười lạnh lùng, không thèm để ý. Chỉ dựa vào hai người các ông. Sắc mặt La Chiến Uyên căng thẳng. Ở mấy chục năm trước, Huyết Ma đã là cảnh giới siêu phàm thần phẩm, hơn nữa còn từng giết chết một vị vương cấp chân chính. Chuyện này được ghi lại vô cùng rõ ràng bên trong tình báo của ám bộ. Dựa vào hai người bọn họ, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách để Huyết Ma sử dụng 5 phần sức mạnh. Cố Trường Bình ở bên cạnh tỏ ra bình tĩnh, những ánh mắt thì tối lại. Huyết Ma, ông đừng quên, nơi này là thủ đô, là Hoa Hạ. Mặc dù ông mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng, chắc chắn vị kia của ám bộ chúng tôi sẽ ra tay. Chắc hẳn, ông hiểu rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Huyết Ma nghe vậy, cuối cùng sắc mặt cũng hơi thay đổi, trên mặt mang theo kiêng kỵ, nặng nề lên tiếng. Ý của các ông là thủ lĩnh ám bộ. Huyết Ma sống qua 100 tuổi, nổi tiếng thế giới đã mấy chục năm, từ khi xuất hiện ở thập niên 90 của thế kỷ 20. Sống đến bây giờ, hắn cũng coi như đã trải qua 2 thế kỷ rồi. Tất nhiên hiểu rất rõ, nhiều cao thủ đã ở ẩn như lòng bàn tay. Thậm chí là cao thủ vương cấp, hắn cũng biết không ít. Mà ám bộ Hoa Hạ với tư cách là bộ chế tài của giới võ đạo Hoa Hạ, đương nhiên trong đó cũng có cao thủ áp chế thế giới. Chắc hẳn ông hiểu rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Huyên Ma nghe vậy cuối cùng sắc mặt cũng hơi thay đổi, trên mặt mang theo kinh kỵ nặng nề lên tiếng. Ý của các ông là thủ lĩnh ám bộ. Huyên Ma sống qua 100 tuổi, nổi tiếng thế giới đã mấy chục năm. Từ khi xuất hiện ở thập niên 90 của thế kỷ 20, sống đến bây giờ hẳn cũng coi như đã trải qua 2 thế kỷ rồi. Tất nhiên hiểu rất nhiều cao thủ đã ở ẩn như lòng bàn tay, thậm chí là cao thủ vương cấp hắn cũng biết không ít. Mà ám bộ Hoa Hạ với tư cách là bộ chế tài của giới võ đạo Hoa Hạ, đương nhiên trong đó cũng có cao thủ áp đảo thế giới. Đó chính là bộ trưởng đời thứ nhất của ám bộ, được người đời gọi là thủ lĩnh ám bộ. Thủ lĩnh ám bộ chính là sức chiến đấu quan trọng tham dự cuộc chiến vương cấp năm đó. Mặc dù cuối cùng cũng bị vương cấp phương Tây kiềm chế, nhưng ông ta vẫn là vương cấp hàng thật giá thật. Mấy trăm năm qua, tất nhiên tu vi cũng tăng tiến vượt bậc. Mặc dù Huyết Ma là bán vương, nhưng sao dám đánh với vương cấp chân chính. Nếu như thủ lĩnh ám bộ thật sự ra tay, hắn thật thấy sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cố Trường Bình lạnh lùng gật đầu. Không sai. Nghe thấy câu trả lời của Cố Trường Bình, bầu không khí lập tức đông cứng lại, chìm trong yên tĩnh. Một lúc lâu sau, sắc mặt Huyết Ma mới khôi phục như lúc ban đầu. Thủ lĩnh ám bộ thì sao chứ? Cho dù ông ta biết tôi ở thủ đô, ông ta dám ra tay sao? Một khi ông ta ra tay cũng đồng nghĩa với việc võ giả Hoa Hạ ngang nhiên xé bỏ quy ước vương cấp. Cái giá này ông ta không trả nổi. Muốn dùng thủ lĩnh ám bộ để dọa tôi sao? Mơ mộng hão huyền, hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng Diệp Lăng Thiên. Sắc mặt Cố Trường Bình và La Chiến Uyên thay đổi, một câu cũng không nói nên lời. Đúng vậy, bọn họ cũng chỉ là nói phóng đại để dọa hắn mà thôi. Trong cuộc chiến vương cấp năm đó, rất nhiều vương cấp cùng nhau định ra quy ước vương cấp. Đến bây giờ đã trải qua mấy trăm năm, gần như không có vương cấp nào dám đụng vào quy ước. Mà lúc ấy thủ lĩnh ám bộ là một trong những nhân vật chủ chốt ký kết quy ước vương cấp phía Đông và Tây, tất nhiên càng không thể nào phá bỏ ranh giới cuối cùng. Một khi thủ lĩnh ám bộ thực sự ra tay, cũng tức là vương cấp phương Đông sẽ bỏ quy ước trước, các vương cấp phương Tây đều sẽ ra mặt, thế giới lại lần nữa chìm trong hỗn loạn tận cùng. Cái giá lớn như vậy, thủ lĩnh ám bộ không trả nổi. Nhìn quan tài màu máu dần dần thu hẹp, biểu cảm của hai người ngày càng hoảng hốt. Diệp Thiên là báu vật của Hoa Hạ, là vũ khí quan trọng của đất nước. Bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Thiên bị Huyết Ma giết chết, nhưng bọn họ lại không còn cách nào động đến thế giới do bàn tay bán vương vây nhốt này. Nhưng vào lúc này, một âm thanh kỳ lạ từ trong quan tài truyền ra, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay trắng thò ra bên ngoài quan tài máu, sau đó kéo một cái. Giữa bầu trời, quan tài màu máu bị xé rách, giống như miếng thủy tinh bị ăn mòn từng chút một. Mái tóc đen của Diệp Thiên tung bay trong gió, cậu bước từng bước ra khỏi quan tài, tiếng nói mang đầy kiêu ngạo. Bán vương cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bán vương chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Diệp Thiên bước ra từ trong quan tài máu. Trong thế giới đỏ đậm ấy, những tia năng lượng màu máu đều biến thành những sợi dây mỏng, quấn chặt lấy cơ thể cậu, muốn giữ cậu lại. Nhưng mỗi bước đi của Diệp Thiên đều có lực, dù cho mấy sợi dây máu đỏ chói buộc trên người thì cũng không cách nào ngăn được bước chân cậu tiến về phía trước. Sao có thể chứ? Nếu hai người Cố Trường Bình và La Chiến Uyên tỏ vẻ vui mừng và bất ngờ thì biểu cảm của Huyết Ma lại là khó hiểu. Khuôn mặt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Tu vi của hắn đã đến cấp bán vương, mặc dù vẫn chưa có được toàn bộ thực lực của một cao thủ cấp vương chân chính, nhưng đã có thể kiểm soát được không gian, tự xưng bá một phương rồi. Trong phạm vi 100 trượng trở lại đều là địa bàn của mình, hắn chẳng khác nào một vị thần của thế giới ở đây, có thể nắm trong tay tất cả. Quan tài máu đã hình thành, Diệp Thiên lại bị nhốt bên trong, dù cho đối phương cũng là cảnh giới bán vương thì hắn cũng có thể tự tin có thể cho đối phương nếm mùi đau khổ, thậm chí còn nắm chắc đến 7 phần là có thể giết chết đối phương ở trong. Nhưng Diệp Thiên lại nhẹ nhàng phá tan quan tài máu, còn bất chấp sự tấn công của vô số dây máu, vậy cậu phải có tu vi thế nào? Lẽ nào, cậu đã lên vương cấp rồi sao? Trong mắt Huyết Ma thụt lại, hắn đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Cấp vương hả? Tôi vẫn chưa phải đâu. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Nhưng nếu như muốn bàn đến sự tinh túy của sức mạnh, thì ông vẫn chưa đủ tư cách để so sánh với tôi đâu. Muốn giết tôi ư? Ông còn kén xả lắm. Ngay sau đó một tia sáng vụt qua và không còn thấy bóng dáng Diệp Thiền đâu nữa. Trên bầu trời trong mắt Huyết Ma co lại, hắn đột nhiên cảm thấy không khí phía trước như đang chuyển động. Tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, vung tay lên một cái, thế giới màu máu ở bên cạnh liền chuyển động, ngưng tụ ra hai cây trụ máu trên đầu hắn rồi chặn ngay trước người. Một cú đấm liền xuất hiện trong không trung, đấm thẳng lên cây trụ máu, tạo ra một vết lõm hình nắm đấm rất rõ rệt. Huyết Ma lùi về sau một bước, hai cây cột bằng máu chắn phía trước đã bị đánh tan tành. Tôi lấy mạng ông chắc rồi. Ánh mắt Diệp Thiền không cảm xúc. Sau đó cú đấm của cậu vẫn chưa chịu dừng lại, cậu dẫm chân, không khí phía sau nổ tung phóng về phía trước, tạo ra một vệt màu trắng. Huyết Ma không có cơ hội lên tiếng, nhìn chằm chằm, vội vã lùi về sau một bước. Biển máu trên đầu lại cuộn trào, hai bàn tay máu đồng loạt tấn công từ hai phía trái và phải, kẹp chặt Diệp Thiền ở giữa. Nhưng Diệp Thiền lại không hề né tránh, chỉ đơn thuần dùng cơ thể để đỡ đòn. Hai bàn tay máu đánh lên cơ thể cứ như vẻ như chẳng tạo ra ảnh hưởng gì, cậu cứ thế xông thẳng qua từ trên không. Gì cơ? Huyết Ma biến sắc, hắn giơ hai nắm đấm ra, huyết khí khắp trời quy tụ hết lại trên cánh tay phải của mình, ánh sáng màu máu lóe lên quỷ dị. Hắn hét lớn lên, đấm ra một đấm, không khí lập tức bị xé toạc. Trên đỉnh Yến Sơn huyết khí dâng trào, những huyết khí đó không chỉ tràn đầy sức mạnh mà còn mang theo cả khả năng ăn mòn cực kỳ bá đạo. Hắn dùng nước máu để tập hợp sức mạnh, lấy nguyên khí đất trời khắp một phương, tự tin có thể đánh lui Diệp Thiên chỉ với một đấm. Diệp Thiên vẫn không hề có hành động gì, cậu vẫn già nắm đấm mạnh mẽ như vậy. Một tiếng nổ lớn từ trên không truyền xuống, một bóng người màu đỏ máu bị đánh bật về sau, dưới chân té lên vô số vệt khí liên tục lùi về sau, khí huyết trên cánh tay bị đánh tàn hết. Đây chính là Huyết Ma. Chuyện này sao có thể? Huyết Ma vô cùng kinh ngạc, nắm đấm đó của hắn quy tụ sức mạnh của biển máu, khí huyết ngừng kết rồi lại ngưng tụ nguyên khí trời đất trong phạm vi 100 trượng vào một điểm cơ mà. Với một đấm, hắn tự tin có thể đánh 10 người siêu phàm thần phẩm, đẹp dí. Nhưng khi Diệp Thiên đấm ra thì hắn lại cảm thấy sức mạnh của đối phương liên miên không ngớt, vô cùng vô tận, khiến hắn không còn sức chống cự. Diệp Thiên vẫn không dừng lại, tiếp tục lướt qua, mỗi lần xuất chiêu là một đấm, một đá, chỉ dựa vào sức mạnh và sát trần đánh cho đỉnh Yên Sơn phải rung chuyển. Còn Huyết Ma, dù cho hắn có điều động sức mạnh của biển máu, điên cuồng lấy nguyên khí của trời đất để gia tăng sức mạnh của bản thân như thế nào thì vẫn bị đánh thua thê thảm. Ở trên không trung, hết né bên này lại tránh bên kia, vô cùng tàn tạ. Rất nhiều người sống xung quanh Yên Sơn đều nhìn thấy cảnh hai người họ đánh nhau trên không trung, ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Cố Trương Bình và La Chiến Uyên nhìn nhau, cuối cùng thì họ cũng đã thấy yên tâm, còn Đàm Băng Băng thì đang tiến đến từ phía xa với vẻ quý phái. Cô ta nhìn thấy cảnh Huyết Ma bị Diệp Thiên khống chế thì rất kinh ngạc. Huyết Ma dùng sức mạnh ngừng tụ biển máu giống như thần ma, sức mạnh khủng khiếp không lường được khiến tất cả các cao thủ trên thế giới phải run sợ, đến cả cô ta cũng sợ. Nhưng một cao thủ đại năng như thế khi gặp phải Diệp Thiên thì lại bị đánh đến mức không sao trở tay được, chỉ có thể né tránh, bảo làm sao mà cô ta không kinh ngạc cho được. Đây là người đầu tiên trong lịch sử có tên trên bảng năng lực chiến đấu cấp thế giới sao? Đôi mắt xinh đẹp của Đàm Băng Băng sáng lên, còn cuộc chiến trước mắt thì đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Một tiếng bụp vang lên, Huyết Ma một lần nữa bay ngược về phía sau mấy chục trượng, khóe miệng đã bắt đầu chảy máu. Diệp Thiên đấm hết đấm này đến đấm khác, hết đá này đến đá khác, càng đánh càng nặng tay hơn. Cho dù hắn đã điều động nguyên khí của trời đất để đối đầu với cậu, còn mượn sức mạnh của biển máu, nhưng vẫn bị chấn đến mức khí huyết trào ngược, bị thương đến nội tạng. Sao Diệp Lăng Thiên lại mạnh như thế? Cậu ta vẫn chưa đạt đến cấp vương, sao lại có sức mạnh cỡ đó? Huyết Ma thầm gào lên trong lòng, cảm thấy thắc mắc và không cam tâm. Hắn từng bị kẻ thù ép phải nhảy vực tự tử vào 30 tuổi, nhưng hắn không những không chết mà ngược lại còn có được công pháp chân truyền của một cao thủ tuyệt thế ở dưới đáy vực là lão tổ Huyết Ma. Hắn mất 50 năm nghiên cứu, khổ sở tôi luyện, giết vô số sinh linh, tạo ra biển máu khắp trời, dựa vào công pháp đó giết chết kẻ thù, còn trở thành Huyết Ma, sát thủ uy chấn thiên hạ. Trong 50 năm đó, hắn còn dựa vào sức mạnh của biển máu đánh lén và tiêu diệt một cao thủ cấp vương, nuốt cơ thể và linh hồn của hắn, tu vi lại tăng thêm một bậc, tiến lên cấp bậc đạt bán vương. Nếu như thế giới không có cao thủ cấp vương thì hắn sẽ là thiên hạ vô địch. Trong chuyến đi lần này đến Hoa Hạ, hắn tự tin có thể chỉ dựa vào sức mạnh hạ gục Diệp Thiên. Nhưng với tình hình hiện tại thì lại hoàn toàn khác biệt với những gì trong tưởng tượng của mình. Sự đáng sợ của Diệp Thiên đã vượt qua quá tầm hiểu biết của Huyết Ma. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, ngoài vương cấp ra thì sao lại vẫn còn người có thể áp chế mình một cách tuyệt đối như vậy. Diệp Lăng Thiên, là do cậu ép tôi đấy. Huyết Ma không hổ là sát thủ cực giỏi của thế giới. Mặc dù hắn đã bị Diệp Thiên áp chế về mọi mặt, nhưng vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn hét lên một tiếng, phóng người về sau, giữ khoảng cách 100 trượng với Diệp Thiên. Huyết quang trong mắt dâng trào, bắn ra hai tia sáng màu đỏ phản chiếu lên trên biển máu. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện, huyết hải lại một lần nữa cuộn trào, sau đó dường như bị tác động bởi một lực hút cực lớn, nhanh chóng truyền vào người Huyết Ma. Lúc này cả cơ thể của hắn từ từ to ra, ánh sáng đỏ bên ngoài cơ thể giống như vật chất thật, như thể nạm thêm một lớp áo màu đỏ. Đột nhiên một luồng áp lực cực mạnh bộc phát ra, khiến cho cả mặt trăng trên trời cũng bị nhuốm một lớp màu máu đỏ kỳ lạ. Diệp Lăng Thiên, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, cậu có thể ép tôi đến mức này thì cũng đủ để tự hào rồi. Tu vi của tôi có được từ một lão tổ Huyết Ma đại năng 300 năm về trước, không thể nào thua cậu được. Huyết Ma hét lớn lên, hai tay nhanh chóng đan vào nhau, lòng bàn tay hướng về phía Diệp Thiên. Thuật huyết dung, ngục tù biển máu. Hai tay Huyết Ma tạo thành kết ấn, giữa lòng bàn tay hắn chảy ra chất dịch màu rất đỏ, rất nhỏ, chất lỏng hóa thành từng giọt mưa lan ra trong không khí. Diệp Thiên khẽ nhèo hai mắt, hai thân cậu vốn là những giọt dịch loãng đỏ màu máu tựa như bị chất xúc tác nào đó tác động mà thoáng chốc đã lớn lên, hóa thành cơn mưa máu bao vây cậu trong trung tâm. So với quan tài máu lúc nãy Huyết Ma ngừng tụ thành thì thứ này còn dính nhớp hơn nhiều. Trong không khí đã thoang thoảng mùi máu tanh thối rữa, chất dịch từ khắp nơi lao đến nối thành một mảng, hóa thành một quả cầu lớn màu máu giống như một cái lồng giam bao vây Diệp Thiên trong đó. Cố Trường Bình và La Chiến Uyên chỉ nhìn thấy bóng dáng Diệp Thiên tiêu tan trong khối máu. Trên khối máu bỗng nhiên xuất hiện một trường ấn to lớn giống như Diệp Thiên ra tay ở bên trong với ý đồ đánh vỡ. Nhưng trường ấn này chỉ xuất hiện một lát, ngay sau đó đã tan biến lại trở thành dung dịch máu đặc dính. Diệp Lăng Thiên, đây là thuật huyết dung, là bí thuật do lão tổ Huyết Ma sáng tạo, chuyên dùng để kiểm hãm những võ giả sức mạnh kinh người như cậu. Cho dù cậu mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi lồng giam biển máu được. Cậu cứ ở bên trong hưởng thụ cảm giác bị chất dịch bao mòn xương cốt, máu huyết chảy ra ngoài đi. Thấy vậy Huyết Ma càng cười điên cuồng, vang vọng khắp đất trời. Năm đó vừa mới lấy được công quyết bí mật của Huyết Ma, sau khi báo thù đã rơi vào hang động điên cuồng chém giết. Vì để tu luyện thuật huyết dung này mà hắn chém giết toàn bộ mấy trăm người ở một vùng quê Nam Mỹ chỉ trong một đêm, gây ra thảm kịch kinh hoàng, cũng vì vậy đã bị liên minh các nước Nam Mỹ truy nã. Nhưng hắn chẳng những không hề bị hề hấn gì mà lại còn thoải mái chạy đi, còn lấy hết sạch máu của mấy trăm người đi dùng để luyện biển máu này. Mấy chục năm qua hắn đều dùng chân khí bản thân để nuôi dưỡng biển máu. Trong mỗi một giọt máu đều tràn ngập sức mạnh ăn mòn và phân giải, người bị vây trong đó đều sẽ bị suy yếu và tàn rã. Cái này so với Phục Long Tù Thiên trận của Diệp Thiên lúc đầu ở núi Bắc Áo còn trên một bậc. Mấy trường ấn liên tục xuất hiện trên khối máu, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên yên lặng. Đến cuối cùng khối máu đồng lại, trôi nổi trong không trung, bên trong không hề có tiếng động gì. Tướng Diệp! Cố Trường Bình và La Chiến Uyên kinh ngạc hô lên, trong lòng bồn chồn. Mặc dù cả năm nay Diệp Thiên vô cùng nổi danh, liên tục trèo lên đỉnh cao, nhưng dù sao Huyết Ma cũng đã thành danh trong thế giới này quá lâu, là sát thủ tuyệt thế đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ, ngay cả vương cấp thực sự cũng đã từng bị hắn giết chết. Theo bọn họ thấy thì Diệp Thiên và vương cấp dù sao cũng còn cách xa rất nhiều. Biển máu này vô cùng kỳ dị, một con chim bay qua chỉ cần vừa chạm vào một tia máu cũng lập tức hóa thành xương trắng. Bây giờ Diệp Thiên bị biển máu bao trùm thì làm sao có thể thoát được. Vết máu do tay Huyết Ma ngừng tụ chuyển hướng sang hai người đang vô cùng lo lắng. Nhìn cho kỹ, cao thủ Hoa của các người sẽ hóa thành máu bởi thuật huyết dung của tôi. Truyền kỳ của đế vương bất bại này nên để tôi kết thúc rồi. Ánh mắt Cố Trường Bình và La Chiến Uyên trầm ngâm, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên khối máu đã ngưng tụ kia chợt nổ mạnh, mưa máu tung tóe khắp trời. Sau đó một giọt lửa bùng lên từ bên trong, bùng đến bầu trời, nuốt chửng từng giọt máu rồi bốc hơi bay lên. Trong thoáng chốc đất trời đổi màu, nhiệt độ bỗng chốc tăng lên. Cái gì? Huyên Mà kinh sợ tột cùng. Trước mặt hắn, Diệp Thiên đứng trên không trung, cơ thể bên trong ngọn lửa, trên lòng bàn tay là một ngọn lửa bốc cháy sáng rực, biển lửa dập dờn quanh thân, chân dẫm dùng lửa giống như thần lửa giáng thế. Biển máu này quả thực vô cùng kỳ dị, có thể nuốt chửng tinh khí, xác thịt, thậm chí là chân khí, nhưng đáng tiếc lại không chịu được lửa. Diệp Thiên khẽ nhếch miệng tà mị. Thủ đoạn của ông hẳn là đã dùng hết rồi, đến lượt tôi thôi. Cậu vừa dứt lời lập tức đánh ra một chưởng, lửa ngập khắp trời, thoáng chốc bùng lên biến thành hàng loạt trụ lửa từ khắp nơi bắn về phía Huyết Ma. Thiểu đốt, xuyên tầm tiễn, hàng loạt trụ lửa sắc nhọn tầng tầng lớp lớp từ khắp bốn phương tám hướng tụ lại, giống như hàng vạn mũi tên lửa cùng bắn đến. Từ xa nhìn đến giống như một con nhím khổng lồ ở ngay chính giữa, mà Huyết Ma chính là trung tâm của con nhím đó. Đôi mắt Huyết Ma như muốn xé toạc, nhìn thấy mưa tên bắn đến, da đầu lập tức tê dần, cảm giác sợ hãi chết chóc tràn ngập khắp người. Dùng toàn bộ sức lực của mình lấy hết vốn liếng bản thân, tốc độ đã đạt đến mức cực hạn,